Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, Hạ Thanh U thực lực. Ti, người ở chỗ này toàn bộ yên tĩnh trở lại, chết yên tĩnh giống nhau. Thánh môn các đệ tử choáng váng, tham gia giao lưu hội mới cũ đệ tử sửng sốt, liền ngay cả ba vị trưởng lão cũng phủ. Nếu như nói vương thần miểu sát phổ thông vương giả bọn hắn còn có thể tiếp nhận, nhưng là miểu sát Độc Cô Phong dạng này cường giả, đám người vô luận như thế nào cũng vô pháp tiếp nhận. Phải biết Độc Cô Phong chiến lực tại vương giả cảnh giới, chỉ cần không có lĩnh ngộ đại thành pháp tướng, hắn đều có thể quét ngang. Cho dù là vương giả 8 tầng cũng không đáng kể, mà vương thần có thể miểu sát Độc Cô Phong, vậy hắn chiến lực lại nên mạnh bao nhiêu? Thật lâu, ông tương đương, xảy ra chuyện gì? Độc Cô sư huynh lại bị tiểu tử kia miểu sát. Không có khả năng, không có khả năng, tiểu tử này không có khả năng mạnh như vậy. Ta không tin, khó trách thánh nữ sẽ coi trọng hắn. Thiếu niên này có tài năng cái thế nha. Thánh võ viện đệ tử loạn cả lên, điên cuồng nghị luận, giống vỡ tổ đồng dạng. Thật là khủng khiếp sư đệ nha. Thật là một cái yêu nghiệt. Hướng Thiên Khiếu ánh mắt ngạc nhiên nhìn xem vương thần. Mộ Tình cũng tự lẩm bẩm. Ta võ minh thế mà ra lợi hại như vậy nhân kiệt thiếu niên. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi nha. Một bang đệ tử cũ nhìn xem vương thần ánh mắt, đều có chút kinh dị. Hoàng phủ, nguyên lai đây mới là hắn chiến lực chân chính. Nguyên lai trong lúc bất chi bất giác, chúng ta đã cách hắn càng ngày càng xa vời. Tô Linh Tiên nhẹ giọng mở miệng. Các nàng tiến vào thánh môn về sau, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Vốn cho rằng đã xa xa hất ra vương thần, ai biết tình huống trùng hợp là tương phản. Đúng vậy a, Hoàng Phủ Hòa lắc đầu, nói, chỉ sợ đời này, chúng ta cũng không còn cách nào nhìn theo bóng lưng. Khoảng cách sẽ chỉ càng ngày càng xa. Không, chúng ta là thần thể, không kém ai, chúng ta nhất định phải cố gắng, tranh thủ gặp phải cước bộ của hắn. Tô Linh Tiên ngữ khí đột nhiên kiên định, tốt, nhất định phải đuổi kịp hắn. Hoàng Phủ Hòa gật gật đầu, giống như đã quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng. Đây chính là luyện thể võ giả, thật là lợi hại, trách không được nghe đồn thượng cổ luyện thể võ giả là đáng sợ một đám người. Hôm nay gặp mặt, lão phu xem như thêm kiến thức. Trịnh trưởng lão mở miệng nói. Thích trưởng lão có chút nhíu mày. Ta chỉ là hiếu kỳ. Cái này là thế nào trở thành luyện thể võ giả? Ấn nói như hôm nay lụn bại, không có khả năng diễn sinh nhục thân thành vương võ giả. Tiểu tử này là làm sao làm được? Thật là lợi hại thiếu niên nha. Liễu trưởng lão kinh ngạc. Ban đầu là nàng tự mình khảo hạch vương thần tiến vào thánh môn. Nàng khi đó liền biết, vương thần chiến lực không tệ, nhưng tình cảnh giờ phút này, cái sau cường hãn, xa xa tại nàng tưởng tượng phía trên. Uy, ngươi chừng nào thì đem mẹ ngươi đưa tới cho ta nha. Vương thần khoanh tay, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Độc Cô Phong. Ngươi hừ, Độc Cô Phong trừng mắt, sau đó phất tay áo rời đi. Nhưng trong lòng thì 10 phần không cam tâm. Chiến đấu trước đó, hắn còn có niềm tin tuyệt đối nghiền ép vương thần. Nghĩ không ra mình vậy mà chịu không được đối phương một quyền. Xoát xoát xoát, từng tia ánh mắt nhìn về phía Hạ Thanh U. Lúc này, thánh môn chỉ có nàng còn không có xuất chiến. Hạ Thanh U nhíu mày. Trong nội tâm nàng tương đương khó xử. Kỳ thật nàng vô cùng không nguyện ý cùng vương thần đối chiến. Nhất là tại trước mắt bao người. Thanh U, lên đây đi. Người ta hết sức một trận chiến liền tốt, cũng cho ta kiểm nghiệm một chút. Những năm này, tiến bộ của ngươi như thế nào? Vương thần nhẹ giọng mở miệng. Hắn nhìn ra Hạ Thanh U ý nghĩ trong lòng, bởi vậy dạng này mở miệng. Tốt. Hạ Thanh U nhẹ nhàng gật đầu, bước liên tục phóng ra, từng bước một đi vào vương thần trước mặt. Tinh huyết của nàng khôi phục về sau, trở nên càng thêm hấp dẫn người, như tiên nữ hàng thế lâm phàm, không thể khinh nhờn, nếu không ta còn là nhận thua đi. Hạ Thanh U cho vương thần một ánh mắt, vương thần khẽ lắc đầu, ra hiệu nàng buông ra chiến lực là đủ. Bắt đầu đi. Hạ Thanh U khẽ gật đầu. Thân thể mềm mại bộc phát vô tận khí thế. Tại sau lưng nàng, có kim sắc cùng màu trắng hai loại quang mang khuếch tán. Hai tôn pháp tướng huyễn hóa mà ra. Pháp tướng to khoảng 10 trượng. Hiển nhiên nàng cũng lĩnh ngộ nhập môn pháp tướng. Hai tôn pháp tướng giống nhau như đúc. Đều là nữ tính pháp tướng thần thai. Tràn ngập thánh khiết quang mang. Cùng thần thai pháp tướng khác biệt chính là. Nàng hai tôn pháp tướng phía dưới. Đều có một cái đài sen. Rất kỳ lạ. Hai tôn pháp tướng liền xếp bằng ở trên đài sen. Một cái phát ra bạch quang. Một cái kim quang lóa mắt. Thanh U thánh nữ không hổ là thần vương thể. Nàng pháp tướng thật mạnh a. Đám người cảm khái. Tất cả mọi người có thể cảm giác được. Hạ Thanh U tu vi mặc dù cùng Độc Cô Phong tương đương. Nhưng là pháp tướng khí thế. Lại cao hơn ra Độc Cô Phong pháp tướng một mảng lớn. Thật là lợi hại. Vương thần sắc mặt có chút nặng nề. Tại Hạ Thanh U pháp tướng trước mặt. Hắn cũng cảm thấy không nhỏ áp lực. Chiến. Dầm dầm dầm. Trong lồng ngực chiến ý bị kích thích. Vương thần hét to một tiếng. Khí thế cũng đi theo liên tục tăng lên. Đại dương mênh mông cự lực như biển cả gào thét. Tại hắn trong thân thể phun trào. Mạnh mẽ thon dài thân hình. Có nồng đậm tử sắc thần mang nở rộ. Tựa như thần hà. Quyền tỏa thiên su vị tương đương. Thiên toàn toái thanh phong tương đương. Vương thần động. Dẫn đầu phát động công kích. Hai con thần quyền đồng thời xuất kích. Đánh ra tuyệt cường công kích. Phân biệt công kích Hạ Thanh U hai tôn thần thai pháp tướng. Xoát xoát, hai tôn thần thai bốn mắt mở ra, đôi mắt đang mở hí, có thần chỉ riêng rủ xuống, hai tôn thần thai pháp tướng cũng đồng thời động, một trái một phải, nghênh đón vương thần công kích, ầm ầm song phương công kích tiếp xúc, đáng sợ khí kình, không khí chung quanh đều đi theo bóp méo, hai tôn thần thai pháp tướng có chút dừng lại, tiếp lấy lần nữa, giết tới đây. Loại trình độ này công kích, đủ để oanh bạo Độc Cô Phong thần thai pháp tướng. Thế nhưng là tại Hạ Thanh U pháp tướng trước mặt, hiển nhiên không đáng chú ý. Giết, vương thần gào to, cũng lập tức nghênh tiếp. Hạ Thanh U pháp tướng chi cứng cỏi, vượt qua dự đoán của hắn. Dầm dầm dầm, hắn triển khai quyền cước, chiêu thức đại khai đại hợp, lấy một địch hai, cùng hai tôn pháp tướng thần thai kịch liệt triển khai chiến đấu. Băng thiên quyền, liệt không quyền, theo tiến bộ của hắn. Vương thần tự sáng tạo hai thức quyền pháp. Dần dần thành thạo, lực công kích cũng càng ngày càng cường đại. Nhất là liệt không quyền. Cứ việc chỉ có thể vận dụng 1/5 lực lượng. Lực công kích còn muốn vượt qua băng thiên quyền một bậc. Nhưng là liệt không quyền tựa hồ gặp bình cảnh. Vô luận hắn tu luyện thế nào, đều không thể đột phá. Chính là tại ngộ đạo dưới cây. Cũng giống như vậy, xoẹt, kim sắc thần thai pháp tướng khẽ động, chuyển tới vương thần sau lưng, đưa tay đối phía sau lưng của hắn chính là một trường. Vương thần dưới chân khẽ động, né tránh kim sắc pháp tướng công kích, hắn thân thể chùn xuống, đá ngang dán phía dưới quét ngang, giống như một cây roi thép, trùng điệp quất vào màu trắng pháp tướng thần thai trên đài sen. Màu trắng pháp tướng chấn động. Trực tiếp bị khủng bố công kích tung bay trăm ngàn trượng. Cùng lúc đó, kim sắc pháp tướng công kích lại đến. Thần quyền dương ra, đánh tới hướng vương thần cái ót. Ba, vương thần không kịp tránh né. Trở lại chính là một kích sắt khuỷu tay. Nghênh tiếp đối phương thần quyền. Kim sắc pháp tướng thần thai một cái lảo đảo. Liên tiếp hướng về sau rút lui ba bước. Liệt không quyền, vương thần quay người. Cất bước đuổi theo đối phương, đưa tay chính là một kích hung mãnh nắm đấm, đánh trúng kim sắc pháp tướng thần thai phần bụng. Oanh, kim sắc pháp tướng rung mạnh, thân thể bay tứ tung từng đi ra ngoài ngàn trượng. Hai tôn pháp tướng trên không trung có chút dừng lại một chút, lại đồng thời thẳng hướng vương thần, một trước một sau, chiến. Vương thần khí thế trên người lần nữa gia tăng, thần lực ảo ảo lưu động. Như đại giang đại hà đồng dạng, phanh phanh phanh, chiến đấu kịch liệt tại tiếp tục. Hạ Thanh U pháp tướng cực kỳ kiên cố, tuy là vương thần có ngập trời chiến lực, cũng nhất thời bán hội không phá nổi pháp tướng phòng ngự. Vô luận là Vương Thần hay là Hạ Thanh U, cả hai thể nội tinh năng đều cực kỳ hùng hậu. Đấu mấy trăm chiêu, cũng không có phân ra thắng bại. Vương Thần ý thức chiến đấu quá mạnh, lấy một địch hai không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thiên Cơ Phong vận động tương đương, quyền mở thiên quyền đạo tương đương, Vương Thần vận dụng sát chiêu. Cái này hai thức công kích đều thất tinh diệu thiên quyền bên trong công kích. Nhất là thiên quyền khai thiên đạo. Chiêu này lực công kích mạnh nhất, là trước mắt hắn có thể động dụng sát chiêu mạnh nhất. Hai tôn pháp tướng như gặp phải cự sáng tạo. Thân thể xuất hiện đạo đạo vết rách. Hạ Thanh U sắc mặt trắng nhợt. Thân thể mềm mại có chút rung động. Không được, thánh nữ muốn thua. Các ngươi nhìn, nàng thần thai pháp tướng giống như không kiên trì nổi. Có thánh môn đệ tử mở miệng. Ha ha, Thanh U, người phải thua. Vương Thần thu hồi nắm đấm. Thật sao? Vậy cũng không nhất định nha. Hạ Thanh U hoạt bát lắc đầu. Sau đó khẽ kêu một tiếng. Hợp, theo tiếng nói của nàng rơi xuống. Hai tôn thần thai pháp tướng dựa vào, hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau, biến thành một tôn thần thai pháp tướng, một nửa phát ra mông lung bạch quang, một nửa lóe ra ánh sáng màu vàng óng, cực kỳ thần dị, nửa kim hơi bạc pháp tướng, khí thế đột nhiên gia tăng một mảng lớn, còn có loại chiêu thức này. Vương Thần bĩu môi, trong lòng hiểu rõ, Mục Tĩnh Hàm ba thanh pháp tướng trường kiếm đều có thể hợp lại làm một. Huống chi là Hạ Thanh U đâu. Tiết Bất Nộ hai tôn pháp tướng cũng có thể hợp hai làm một. Cùng Mộ Tình thời điểm chiến đấu, hắn cũng không có làm như thế. Hiển nhiên là Mộ Tình lực công kích không đủ. Tiết Bất Nộ đối còn khinh thường dùng chiêu này. Để cho ta tới thử một chút uy lực của ngươi. Băng thiên quyền tương đương, Vương Thần mấy bước đến trước mặt. Nắm đấm đánh ra tuyệt cường công kích. Cùng đối phương tiếp xúc. Thần thai pháp tướng không nhúc nhích tí nào. Vương Thần đăng liên tiếp lui về sau 7-8 bước. Thế nào? Hạ Thanh U cười cười. Lợi hại. Vương Thần giơ ngón tay cái lên. Cảm giác Hạ Thanh U pháp tướng hợp thể về sau, vô luận là phòng ngự vẫn là lực công kích, đều tăng lên gấp bội. Cái này khiến hắn rất giật mình. Giật mình đồng thời, Vương Thần trong lòng càng nhiều hơn chính là vui mừng. Hắn cùng nhau đi tới. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể gặp phải bước tiến của hắn. Hạ Thanh U có thể có như thế chiến lược, hắn cũng rất vui vẻ. Ha ha ha, Thanh U thánh nữ pháp tướng hợp hai làm một. Lực công kích tăng mạnh. Vương Thần tất bại. Không có bất kỳ cái gì huyền niệm. Hắc hắc, phách lối tiểu tử. Cuối cùng còn không phải muốn thua ở chúng ta thánh nữ trong tay. Thánh môn đệ tử hưng phấn lên. Nhìn về phía Hạ Thanh U ánh mắt càng thêm cực nóng. Vương Thần nguy hiểm. Thần vương thể quá mạnh. Nếu là cùng cảnh giới, hắn nhất định có thể chiến thắng. Dưới mắt xem ra chúng ta vẫn là phải thua nha. Một đám võ minh đệ tử cũng không khỏi đến nhíu mày. Chiến. Vương Thần hét lớn một tiếng. Ngập trời chiến ý tại trên thân phun trào. Như lang yên. Thẳng tới chân trời. 300 long chi lực cùng nhau bộc phát. Vương Thần đã không còn chút nào giữ lại. Buông ra toàn bộ chiến lực. Hai người lần nữa triển khai kịch liệt đấu tranh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.